Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 539 cường quyền dục vọng, sao, Dương Đại Sư, ngươi muốn hay không cùng ngươi đồ đệ, chúng ta tưởng thiếu soái thông cái điện thoại, là anh Hào thấy nàng có điểm mặt ủ mày trao, có lẽ, hắn có thể giúp ngươi đem Tống tiên sinh cứu ra cái này. Tuy rằng nói kia Tưởng Tử Lương là sư phụ vì chính mình sở thu đồ đệ. Nhưng là Dương Tử Mi đối với cái này đồ đệ vẫn là thực dối dám mà ni chính mình cái này sư phụ. Nhân vật thật sự có điểm rợn chơi. Ở nàng do dự trong lúc là anh Hào đều đã đem Tưởng Tử Lương di động bát thông. Sau đó đưa cho nàng, Dương Tử Mi san nhiên đem điện thoại cầm lại đây, có điểm vách ngăn mà, uy một tiếng, sư, phụ, điện thoại bên kia lập tức truyền đến Tưởng Tử Lương kia nghiêm túc cung kính gọi thanh. Dương Tử Mi thậm chí có thể cảm giác được hàn ở nghiêm kính chào theo nghi thức quân đội thanh. Âm ni nàng không biết hắn lớn lên thế nào. Nhưng vẫn là lập tức tưởng tượng thấy hắn nghiêm túc bộ dáng. Trong lòng cảm giác buồn cười. Vẫn là đừng kêu sư phụ đi. Ta so ngươi tiểu nhiều. Kêu ta Tử Mi hảo. Dương Tử Mi có điểm xấu hổ nói. Không, là sư phụ. Liền tính ngươi chỉ có một tuổi. Tổ gia nói ngươi là sư phụ ta. Ngươi chính là sư phụ ta. Tưởng Tử Lương cố chấp nói. Hảo đi, Dương Tử Mi thật sự không nghĩ tới, Tưởng Tử Lương cư nhiên sẽ như vậy, cố chấp kiên trì bối phận nhân luôn. Kêu đã kêu đi, hắn không để bụng nói, kia nàng cũng không để bụng. Sư phụ, ngươi cùng tổ gia tốt không? Tưởng Tử Lương ngữ khí tuy rằng có điểm lạnh ngạnh, lại có thể rõ ràng cảm giác được trong đó quan tâm chi ý. Ân. Ta thực hảo, chính là sư phụ ta hắn. Ở trên đời này thời gian sẽ không nhiều lắm mà ni, Dương Tử Mi ảm đạm nói. Điện thoại bên kia trầm mặc một trận. Tiếp theo nói, ta quá hai ngày lập tức đi xem các ngươi. Nga, Dương Tử Mi có điểm đau đầu. Chính mình nên như thế nào đối mặt cái này đồ đệ. La thiếu tướng nói ngươi có việc. Đã xảy ra sự tình gì? Tưởng Tử Lương hỏi. Dương Tử Mi đành phải lại giống Tường Lâm Tẩu giống nhau. Đem Tống Huyền phát sinh sự tình nói một bên. Gia Cát Mộc, Tưởng Tử Lương ngữ khí mang theo vài phần phẫn nộ. Ta lập tức đi gặp hắn. Ngươi chờ ta tin tức tốt. Thật là buồn cười. Ở Kinh Thành không hào hảo đợi. Cư nhiên dám bắt tay rủi như vậy trường tới thương tổn ta ngươi. Nghe hắn ngữ khí, Gia Cát Mộc tựa hồ không đủ nhắc tới. Treo Tưởng Tử Lương điện thoại sau. Dương Tử Mi lại lần nữa cấp Tống Huyền tính tính. Hung tượng đã biến mất. Xem ra, Tưởng Tử Lương là lần này Tống Huyền án lớn nhất. Phúc âm ni Dương Tử Mi cùng là anh Hào một bên. Nói chuyện phía một bên chờ Ngọc Thanh lại đây. Qua ước chừng nửa giờ, nhận được Lâm Thanh Mai điện thoại. Thanh âm hưng phấn, Mimi, thật tốt quá. Tống Huyền bị đưa về tới. Hơn nữa vẫn là từ thị trưởng tự mình bồi đưa về tới. Cửa hàng giấy niêm phong cũng bị xé. Công thương cục cùng đánh giá làm tương quan nhân viên công tác tập thể tới phát biểu thanh minh. Nhận lỗi, nghe Lâm Thanh Mai nói, Dương Tử Mi lúc này mới thiệt tình cảm giác được, cường quyền, thật là áp đảo hết thảy mau lẹ công cụ nha, bởi vì cường quyền, trong sạch Tống Huyền bị các loại vũ nhục, cũng bởi vì cường quyền, hắn lại nháy mắt khôi phục danh dự, xem ra, ở cái này thế gian phải hào hảo sinh tồn. Hảo hảo bảo hộ chính mình phải bảo vệ người. Cần thiết đến có được cường quyền. Đây là Dương Tử Mi lần đầu tiên có như thế mãnh liệt nguyện vọng. Trước kia, nàng cũng không có bao lớn lý tưởng, chính là hy vọng chính mình sẽ không giống đời trước như vậy bị chịu khi dễ. Cửa, đát, nhà tan, chỉ hy vọng chính mình để ý người, đều có thể bình bình ân ân. Chỉ đơn thuần mà thích có thể cho sinh hoạt có điều bảo đảm tiền. Hiện tại, Tống Huyền này một không thể tưởng tượng án kiện. Lần đầu tiên làm nàng thân thiết cảm thấy, vô luận ngươi năng lực cá nhân rất mạnh, ngươi còn phải có cường quyền. Nếu không, căn bản là đấu không lại lợi dụng quốc gia cái này khổng lồ máy móc người đương quyền. Vì thế, nào đó dục vọng, cũng liền bắt đầu vô ý thức mà ở nàng trong lòng cắm rễ. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.